Vô thượng cửu tiên, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Quyết đấu. Có một tiếng nói vọng ra từ phía tầng 2, đó chính là lâu chủ của lâu này. Công tử là các chủ của Hoàng Tôn Các. Vương Lan, cô gái quản sự ở đó ngơ ngác giật mình vì thân phận của Tạ Vân. Vừa nãy có chút mạo phạm, xin công tử tha lỗi. Không sao đâu, nhưng còn trưởng lão của ta thì... Thằng nhóc khốn kiếp, ngươi nghĩ ta để ý mấy chuyện này à? Không sao đâu, cô cứ làm việc đi. Mời công tử và vị trưởng lão này lên tầng 2 nói chuyện à? Tạ Vân cùng Tạ Cương tiến lên phía lầu 2 được đón tiếp một cách thận trọng. Mời hai vị ngồi xuống. Vương Lan nói, chưa kịp ngồi nóng chỗ, Tạ Cương liền dùng uy áp chí tôn làm cho Vương Lan ngã gục. Ngươi là ai mà biết lệnh bài này? Tạ Cương nói, uy áp này, chí tôn, ta đang hỏi ngươi đây, mau nói, tê không còn kiên nhẫn được đâu. Bẩm chí tôn, lệnh bài này không phải biểu hiện rõ rồi sao? Vớ vẩn, cháu ta ít xuất hiện ở chốn giang hồ mà người thấy lệnh bài này ít trên đầu ngón tay, mà sao ngươi ở phía bắc xa xôi biết được? Tạ Vân vẫn ngồi rất bình tĩnh quan sát Tạ Cương tra hỏi Vương Lan, trên nét mặt cậu không chút thương tiếc. Cũng đúng thôi, ở chốn giang hồ sao có chuyện này được. Bẩm chí tôn, ta là chị gái của một đệ tử Hoàng Tôn Các tại Mã Quốc nên đã thấy một lần à? Tạ Cương nhìn Tạ Vân gật đầu rồi thu uy áp của mình lại, sức mạnh thật đáng sợ, chút nữa là sập đi lầu 2 này. Cô từng thấy ta rồi ư? Tạ Vân nói. Chấm. Vâng, ta từng thấy công tử ở Mã Quốc một lần ạ. Ô, cô vừa nãy nói to đấy mà có rất nhiều người nghe thấy. Công tử yên tâm, trong lâu của ta đã có một quy định không được tiết lộ thông tin khách hàng nên chắc không sao đâu ạ. Mà nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Thôi khỏi đi, lần này ta muốn một căn phòng cho hai người rộng ở đây. Công tử yên tâm, ta đã phái người chuẩn bị rồi ạ. À, ta có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Công tử cứ nói. Lâu chủ giúp ta gọi quản sự chi nhánh Hoàng Tôn Các tại Phượng Quốc này tới đây. Cái này hơi khó, thưa công tử, ta cũng chỉ là một lâu chủ của một tòa lâu bình thường thôi mà muốn gọi quản sự của Hoàng Tôn Các tới là chuyện rất khó. Ngươi lấy danh nghĩa của ta gọi hắn tới đây, thông báo một với hắn một chuyện, nếu không tới thì tự để lại lệnh bài rồi rời các đi. Nhưng thưa công tử, quản sự của Hoàng Tôn Các ở Phượng Quốc là nữ ạ? Vậy à, nhưng ta đã điều tra trước khi tới đây là nam mà. Quản sự cũ của Hoàng Tôn Các vừa mới được Phượng Quốc ban cho danh hiệu hầu tước nên ông ta truyền lại chức vị cho con gái mình rồi về hưu ạ? Hỗn xược, dám tự ý truyền lại chức vị cho đời sau khi chưa có chức nhận từ chỗ ta à? Công tử bớt giận. Quản sự trưởng của phía Bắc này là Tạ Cuồng đúng không? Tạ Cương nói. Sao trưởng lão biết a? Tạ Vân nói. À, mấy hôm trước hắn vừa mới quay về Tạ gia và tới thăm ta, mà hắn còn kể cho ta về chuyện này nữa. Tạ Cuồng cũng không báo lại cho cháu một câu nào ạ? Chấm. Chuyện này ta cũng không biết được, nghe nói hắn đang tập trung tu luyện nên việc quản lý hơi lơ là. Vâng trưởng lão. Vậy ta còn đi báo tin nữa không? Ngươi không cần đi nữa, mấy ngày nay ở Hoàng Tôn Các có vụ đấu giá nào không? Thưa công tử, nghe nói hàng từ nước láng giếng gửi sang đấu giá vào ngày mai ạ? Vậy thì được rồi, trưởng lão nhờ ngài đưa ta tới kinh đô Phượng Quốc. Được rồi, đi thôi, khổ cho cái thân già của ta. Nói rồi Tạ Cương phi kiếm đưa Tạ Vân thẳng tới kinh đô Phượng Quốc. Lục Nhi. Vương Lan nói, dạ thưa tiểu thư, mau gửi bồ câu đưa thư tới kinh thành nói rằng mấy hôm sau sẽ có nhân vật lớn tới đó. Vâng tiểu thư, ở kinh đô Phượng Quốc có các gia tộc lớn như Vương, Lục, Giang, Kiều được gọi là tứ trụ giúp đỡ Hoàng Thất. Hoàng Thất Phượng Quốc mang họ Vương nên Vương gia đứng đầu trong bốn gia tộc. Vương Lan chính là con của gia chủ Vương gia, cũng chính là em gái của đương kim hoàng thượng. Theo lý cô là quận chúa của Phượng Quốc, quyền hạn cao hơn vạn người. Tạ Vân cùng Tạ Cương phi kiếm thẳng tới kinh đô, do tu vi của Tạ Cương lớn mạnh nên rất nhanh hai người tới đó. Kinh đô Phượng Quốc phồn hoa đông đúc, các tòa nhà lớn rất nhiều. Sức ảnh hưởng của Hoàng thất Phượng Quốc với các nước xung quanh của rất lớn nên nhận được rất nhiều cống phẩm. Tạ Vân cùng Tạ Cương tìm một nhà trọ lớn nhất ở kinh đô để thuê, khác một trời một vực so với tòa thành kia rất lộng lẫy, chỉ dành riêng cho quý tộc và những người có nhiều tiền. Ở đây họ còn xây dựng lên học viện hoàng gia do hoàng thất quản lý, dành riêng cho quý tộc, làm cho sự phân biệt rõ rệt, nhưng đứa trẻ trong trường đều là quý tộc thiên phú cao. Cách chương.